Chương 23, Nanh Trắng Cứu Viện. Thiên xà thắt cổ thuật cái này trên bờ biển hầu như khắp nơi tràn đầy ta xà, giống như lớn sóng thần một dạng mãnh liệt hướng phía Vụ Ẩn Nhi dạ vọt tới. Vụ Ẩn ngón tay chỉ bắt lại đao, đoán chừng là đánh coi một cái tử phách đầu rán, thế nhưng hắn sẽ không như ý tán ta một tay kia, tuy là còn đang dì máu, thế nhưng ta vẫn giơ lên làm ấn. Trong nháy mắt, phảng phất khắp bầu trời đều là rắn hải dương, quỷ dị khủng bố. Vụ Ẩn Nhi dạ lượng chỉ con mắt meo cùng một chỗ, bắp thịt đã chuẩn bị xong sức lực. Ha ha ha, giải khai ta một hồi cười nhạt, dường như cái này nhưng là cái sánh ngang A cấp nhận thuật khác A, hơn nữa xem như là của chính ta bí thuật. Lập tức, đầy trời đầu rắn trên nhau nhau phun ra từng cây một thật dài lưỡi dao, không sai, là xạ rủ tổ bí lao sư cho ta ngụy cỡ xạ nạt kiếm hình như là thái đao bộ dạng A. Lúc này, ta phảng phất thấy được Vụ Ẩn trợn lớn con mắt kinh ngạc biểu tình, sau đó rậm rạp chẳng chịt lưỡi dao đâm xuống phía dưới thình thịch to lớn yên vụ. Ta thuật đã giải trừ, chỉ để lại một đầu da y dáng dấp xà, ở con rắn kia miệng bạ gì mặt còn cắm ngụy cỡ xạ nạt kiếm chua kiếm, mà lưỡi dao thì trực tiếp đâm vào Vụ Ẩn nhị dạ thân thể. Thực sự thắng xú nạ chứng kiến loại tình huống này, khẩn trương nói không ra lời, không sai, thật bất khả tư nghị, đây thật là thành thiên cùng với nàng họ rổ xì mà dứt sao loại thật lực này, sợ rằng A cấp ta dùng sức thở hồn hện, mới vừa thuật kia đã hầu như đem cơ thể của ta đều móc giống. Quá hao tổn. Phật trở ca ra, đầu tiên là sử dụng tương đối phật trở cả giặt thủy độn thủy long đạn, sau đó lại là này cái sánh ngang A cấp đừng nhận thuật tự nghĩ ra bí thuật, ta còn chưa có chết Vụ Ẩn không biết lúc nào từ dưới đất bắt đi, ngụy cờ xạ nạt kiếm còn cắm ở trên bả vai của hắn, tiên huyết đang liều mạng chảy, thế nhưng ta đã thấy, không có thương tổn đến yếu hại tiểu quỷ rất được không, ngươi tên là gì? Vụ Ẩn nhị dạ cũng không lo trên người mình cờ xạ nạt kiếm. Dùng tay cầm lên rơi trên mặt đất thật. Giải thái đao lẽ nào sợ đến sẽ không nói chuyện sao? Ta go y trường binh hoàn, nhớ kỹ là tên này giết chết người Vụ Ẩn ở nơi nào vừa nói, sau đó giơ lên thái đao, thật là đáng chết, này tấm thân thể lại tựa như có lẽ đã sắp đến cực hạn đây, chẳng lẽ là số tuổi quá nhỏ nguyên nhân sao? Không phải, vẫn chưa xong, ta nhẫn thuật còn không có dùng xong xà ràng buộc thuật thình lình ta ngẩng đầu một cái, một con rắn bay thẳng đi ra sát hàn quang lóe lên. Đoạn đao đem rắn đầu trực tiếp giết chết, lần này, ta thực sự trợn tròn mắt, lẽ nào ta nhanh như vậy sẽ chết rồi sao? Không được, ta là họ Orochimaru, là chủ giác, không thể chết như vậy, rơi tuyệt đối không thể đi chết đi. Vụ Ẩn một lần hành động đao, sau đó làm bộ sẽ đi xuống, thời gian lập tức trở nên cực kỳ thong thả, trong nháy mắt. Ta nghi tơ y rô y, không sai, ta nội bộ không gian, coi như ngươi là thủy ảnh, cũng nhất định chết. Nhất định phải chết, lúc này sững sờ cũng không tốt, ta lập tức ngẩng đầu, nhãn thần biến được sắc bén, không biết vì sao cái kia Vụ Ẩn lập tức sững sờ đứng lên, sau đó cái kia Vụ Ẩn lui nhanh về phía sau, ta cũng sửng sốt, đây là một chỗ a, sau đó lui về phía sau xem, tựa hồ sủ nạ cùng gì gì dạ cũng không còn di chuyển a, nhìn cái gì chứ? Họ rổ xỉ mà thanh âm lạnh lùng ở bên thai của ta tiếng vọng. Ta vừa quay đầu cả xỉ không phải, xạ cụ mò. Cổ nộ hạ nanh trắng ta nhẹ nhàng nói, một thiếu niên lạnh lùng đứng ở nơi đó, hình như là đang giả bộ khóc, phía sau cong đoàn đao, thật dài bạch sắc đầu giống như là hắn nhi tử như vậy, thế nhưng càng thêm lãnh đạm, không phải, là lãnh khóc người kia, tựa hồ các ngươi rất thảm a. Hạ tặc trong thanh em vẫn là không có một tia cảm tình ừ, cẩn thận một chút ta nhưng là biết người kia vô cùng cường a. Hanh hạ tặc xạ cù mò lạnh rên một tiếng, sau đó biến mất. Đối diện Vụ Ẩn cũng là sửng sờ. Sau đó thái đao lui về phía sau một bối thang, một mảng lớn hoa lửa bị cọ sát ra đến, sau đó hai người đều không nói gì, thái đao đối với thái đao, vô cùng đơn giản mà hung hiểm dị thường quyết đấu bí thuật phong nhận quyết. Đột nhiên, hạ tạc lợi dụng một cái lắc mình cơ hội, một tay kết ấn, sau đó sẽ lần huy động hắn nhẫn đao, trong nháy mắt, hạ tạc đao tựa hồ trở nên hoa mắt đứng lên, thân hình cũng biến thành phiêu hốt bất định đứng lên. Đột nhiên, hạ tạc vô căn, cứ ném ra mấy đao. Vụ Ẩn Nhi dạ tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng dùng mình thái đao cùng đoạn đao đi ngăn cản, thế nhưng bất khả tư nghị sự tình lại sinh, hạ tặc trực tiếp đi hướng rừng rậm, không phải lại quan tâm chiến cuộc. Một giây, hai giây, Vụ Ẩn Nhi dạ bất động, tên của ngươi? Vụ Ẩn thanh em tựa hồ có hơi bất đồng, hạ tặc xạ củ mỏ không có có cảm tình cảm tạ nói xong, Vụ Ẩn thân thể lập tức chia làm chí ít 20 khối rớt xuống mặt đất trên rất mạnh, xù nạ đã hoàn toàn chấn kinh rồi, ở ý. Thức của nàng bên trong, họ rồ xì mà tên này cũng đã đại biểu cường giả, thế nhưng hạ tặc cái họ này tựa hồ đang ở đại biểu cho thần, không sai là sát thần, là tử thần xạ cú mò. Ba người chúng ta thiếu ngươi một cái mạng, ta dùng rằng đứng lên, nói rằng, tên biến thái này quả nhiên không hổ là cổ nổ hạ đệ nhất cường giả, không cần hạ tặc chỉ là tựa đầu lộ lại. Sau đó con cả người lên chuẩn bị ly khai, lúc này cây trong rừng truyền đến một hồi tiếng huyên náo thanh âm yêu vụ ẩn ní ra, xem ta cổ nổ hạ. Dã thú uy lực ca một người mặc thể thao dùng đầu nồi út xông vào tầm mắt của chúng ta, sau đó lộ ra cái kia nanh trắng, thực sự là chán ghét chiêu bài động tác cái kia bị giết chết xù nạ lúng túng nói một câu. Lúc này ta thấy ngay cả nành trắng trên đầu tựa hồ cũng có một cái to lớn giọt mồ hôi bị giết chết. Sau đó Thương Lam nhìn ta họ rổ xì mà dự, có phải là ngươi hay không giết chết, ngươi quả nhiên rất mạnh á, thế nhưng trong giọng nói nghe không ra cái gì ước ao, mà là khiêu khích, không phải ta là của ngươi vĩnh viễn đối thủ. Xạ cụ mò giết chết ta nhanh lên, không để ý trên đầu mình hát tuyến, chỉ vào đang chuẩn bị trốn chạy xạ cụ mò nói rằng, sau đó hì hì ở trong lòng cười nói, người kia vẫn là giao cấp cho ngươi đi, ta nhưng là không thể trêu vào á yêu. Xạ cụ mò, ngươi quả nhiên là ta vĩnh viễn đối thủ, nhanh như vậy giết chết ỏ rổ xì mà không giết chết địch quốc nì ra, chúng ta tới trận đấu đi. Vừa nói, cái này xuyên lam sắc thể thao dùng nhiệt huyết tiểu tử dùng ngón tay cái chỉ hướng. Mình ngu ngốc hạ tạc chịu không nổi tựa như ném câu nói tiếp theo, rồi rời đi. Lúc này Thương Lam chỉ có như ở trong ngộng mới tỉnh. Sau đó nhiệt huyết mà hoa lệ rời đi phía bắc xa xôi tiểu đội chính là nạ dạ tin trí, ạ kỳ mỉ trịa long mã còn có lòng trào cửu lương tiểu đội, tại bọn họ bên cạnh là rời bọn họ gần nhất hì ủ gà tiểu đội. Thế nhưng lúc này, chỉ có hì ủ gà ngân hoàn cùng ạ kỳ mỉ trịa long mã còn đứng ở trên chiến trường, những người còn lại đều không rõ sống chết nằm trên bờ biển, đối diện là chí ít 30 vụ ẩn nì giả. Những thứ này chết tiệt tiểu quỷ vụ ẩn một cái khiêng đại đao nì giả nhảm chán nói rằng, vài cái mang theo vụ ẩn hộ ngạch nì giả đang ở chiến đấu hì ủ gà. Hì ủ gà ra tuy là được xưng là phòng ngự tối cường thể thuật, thế nhưng lúc này hì ủ gà ngân hoàn cũng chỉ là đang làm sau cùng dãy rùa, ta sẽ không sự chấp thuận các ngươi đi vào hỏa quốc, giống to hơn sau đó. Cả người sau giải trả cờ giả cánh nì giả dùng rằng đứng lên. Ở bên người của hắn có ít nhất 6 cái vụ ẩn nhị dạ không rõ sống chết nằm trên mặt đất, hử khiêng đại đao vụ ẩn nhị dạ một cái thuấn thân thuật đi tới, có trả cờ dạ cánh ạ kỳ mỉ trịa long mã bên người cũng đến đây chấm dứt. Sau đó hàn quang lóe lên ken đại đao vụ ẩn nhị dạ đột nhiên đem đao vùng văng tung tóe một thanh khổng lồ xù dẻ kèn. Sau đó hắn ngẩng đầu một cái, chứng kiến 4 cái nhị dạ đang đứng ở trên cây khô tới sao tờ ép mọi người tại sao muốn hướng ta ném gạch, đâu có chuyện có thể nói ra ơi ư, còn như có thể hay không giải quyết chúng ta có thể thương lượng lại sao.